Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, bóng tối điện tử thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không cách nào thành, Triệu Mục đi ở trong thành lại không người biết hắn. Đảo mắt đã qua mấy chục năm. Sớm nhất một nhóm siêu duy người tiến hóa vượt qua 9 thành đô chết ở thế giới luân hồi. Sinh mạng mới siêu duy người tiến hóa không biết mặt Nhật giáo hội cơ hồ không có. Nhưng là biết siêu duy người tiến hóa Triệu Mục sợ là lác đác không có mấy. Dẫu sao hắn đã từng là huy hoàng, đặt ở bây giờ đã không coi vào đâu. Bởi vì trong thấp cùng thế giới luân hồi mở ra thời gian tăng tốc độ, siêu duy người tiến hóa ở trong đó lớn lên tốc độ thật nhanh. Không nói người ngoài, mặt Nhật giáo hội nội bộ 100.000 siêu duy người tiến hóa đã ra đời mấy cái công tước. Bởi vì hắn sống lại, toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi độ tiến triển đều bị tăng nhanh. Có chút kiếp trước nổi tiếng hậu thế mạnh mẽ siêu duy người tiến hóa, hôm nay nhưng yên lặng không nghe thấy, không biết là chết hay là thế nào chuyện. Có chút kiếp trước trước thời hạn rơi xuống thiên tài siêu duy người tiến hóa, đời này nhưng còn sống được nhiều thành tựu xuất sắc. Như vậy biến hóa để cho hắn cảm thấy cao hứng. Nếu như một chút biến hóa cũng không có, loài người liền thật không có hy vọng. Lần này trở lại thực tế, có mấy chuyện tình vừa vặn nhân cơ hội giải quyết hết. Triệu Mục không có nghỉ ngơi. Amera thế giới luân hồi hắn đã nghỉ ngơi trăm năm. Kết thúc trăm năm nghỉ ngơi vậy không qua mấy tháng. Coi như là ngày tận thế giáo hoàng Manh Manh và Tiểu Nam hắn cũng đều có thể ở mộng giới trong. Thông qua mộng theo các nàng sinh ra liên lạc. Trên thực tế biến hóa, Manh Manh và ở lại hiện thế âm ảnh phân thân cũng biết định kỳ hướng hắn báo cáo. Dưới mắt thực tế nhất phiền toái lớn chính là ở chỗ cơ giới dãy núi. Sớm vài năm thời điểm, hắn ở lại thực tế cơ giới bạo quân một mực đang cùng cơ giới dãy núi cơ giới thần hoàng đánh du kích chiến. Thông qua loại phương thức này, từ cơ giới dãy núi cướp đoạt siêu phàm nanometer hạt, sau đó dựa vào siêu phàm nanometer hạt chế tạo các loại đẳng cấp siêu phàm cơ giáp võ trang mặt Nhật giáo hội. Thậm chí còn chế tạo hôm nay mặt Nhật giáo hội nắm trong tay hoàn toàn do nanometer hạt tạo thành. Xây dựng thành phố siêu cấp ngày tận thế đế đô. Tòa thành thị này là lấy vượt qua trọng thành là mục tiêu tiến hành xây dựng. Thời khắc mấu chốt còn có thể ở tương lai thành tựu thời gian mê thành trung cực tái thể. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Cơ giới thần hoàng mặc dù đã từng là thần thoại siêu phàm cơ giáp, nhưng là trí có thể khống chế trung tâm đã sớm xong đời. Bây giờ cơ giới thần hoàng không lành lặn không nói, chỉ có thể làm bản năng phản kích. Cơ giới bạo quân chỉ cần sống dùng điệu hổ ly sơn là có thể đem cơ giới thần hoàng đùa bỡn xoay quanh. Mà ở gần 2 năm, cơ giới thần hoàng xảy ra quỷ dị biến hóa. Dựa theo cơ giới bạo quân phân tích, cơ giới thần hoàng bắt đầu lần nữa có trí khôn. Dĩ nhiên ban đầu loại này trí khôn đặc biệt thấp, đặc biệt yếu. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, cơ giới thần hoàng trí khôn rõ ràng tăng lên. Điệu hổ ly sơn chiến thuật du kích đã ở 1.5 năm trước kia hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở gần đây 1 năm, cơ giới thần hoàng thậm chí chủ động phản kích. Nhưng vẫn là bị giới hạn, không cách nào rời đi cơ giới dãy núi bảo vệ thế giới dưới đất điều này. Chỉ thị, mà ở nửa năm gần đây cơ giới thần hoàng mặc dù vẫn là không cách nào rời đi cơ giới dãy núi, nhưng là cơ giới thần hoàng khống chế nanometer cơ giới chiến tranh máy móc đã vọt ra khỏi cơ giới dãy núi, cũng may bị cơ giới bạo quân cản lại, nếu không còn không biết sẽ đưa tới dạng gì hỗn loạn. Trên thực tế coi như hắn lần này không có bị tài phú nữ thần Wokin bước ra Amera thế giới luân hồi, hắn cũng đã dự định tại giáo hội địa bàn thu hoạch một chuyến thời gian niệm lực liền lập tức chờ. Lại thực tế, vô luận là cơ giới thần hoàng vẫn là thế giới dưới đất đã sớm bị hắn coi là vật trong túi. Lần biến hóa này nếu như là bất ngờ khá tốt, nếu như không phải là bất ngờ mà là có người giở trò. Con bướm hiệu quả, hắn sống lại để cho loài người toàn thể trước thời hạn trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng để cho một ít ẩn giấu thế giới loài người hắc ám sinh vật trước thời hạn ngồi không yên. Cơ giới dãy núi biến cố, trước mắt tới xem tồn tại mấy loại có khả năng, chỉ có thể khống chế trung tâm bởi vì cơ giới bạo quân tầng tầng bức bách bắt đầu tự mình tu bổ. Hoặc là bất ngờ ra đời mới trí năng, lại hoặc là cơ giới thần hoàng ra đời cơ giới sanh mệnh hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào bất ngờ, những thứ này cũng coi là tốt có khả năng. Xấu có khả năng là hắc ám sinh vật điện tử thú xuất hiện. Có thể dù sao cũng không phải là điện tử thú. Triệu Mục yếu ớt thở dài nhớ tới điện tử thú cảm. Giác so đối phó hư không thần và sợ hãi ma thần còn phải làm phiền. Thự quang đại lục ngay phía trên bị sấm chớp mưa bão tầng bao trùm. Như vậy thự quang đại lục ra hắc ám đại lục đâu? Câu trả lời là không có. Thự quang đại lục trở ra không có sấm chớp mưa bão tầng. Hắc ám đại lục danh tự này không phải nói có nguy hiểm bóng tối, mà là hắc ám đại lục bản thân chính là bóng tối không có ánh sáng mang. Toàn bộ hắc ám đại lục có hạn tự nhiên nguồn sáng chỉ có các loại sáng lên thực vật, quáng vật và sinh vật. Thực vật chủng loại rất nhiều. Hắc ám đại lục hơn một nửa thực vật cũng có thể phát ra mạnh yếu không đều ánh sáng. Quáng vật cũng có không thiếu. Cao cấp nhất sáng lên quáng vật có thể chiếu sáng chu vi mấy chục ngàn dặm. Sinh vật càng không cần phải nói. Kim ô nhất tộc hoàn toàn thì tương đương với từng cái mặt trời. Hắc ám đại lục mặc dù là bóng tối, nhưng là không hề thiếu quang minh nguồn. Mặc dù hắc ám đại lục không có sấm chớp mưa bão tầng, nhưng là hắc ám đại lục phía trên bao phủ vô số màu đen tầng mây. Trong đó cũng sẽ sinh ra sấm sét hơn nữa dị thường đáng sợ. Mây đen phía trên rốt cuộc có vật gì thần thoại có lẽ biết. Ký hồn trùng loại này tộc nhỏ nhóm nhưng là không biết. Điện tử thú chính là cuộc sống ở hắc ám đại lục trong tầng mây một loại hy có sinh mệnh thể. Loại sinh mạng này thể truy đuổi sấm sét sinh tồn. Bản thân không có thật thể chính là một đoàn điện tử. Có thể thấm vào bất kỳ cơ giới trí năng tạo vật và giả tưởng Internet. Nếu như không phải là rực rỡ bảo vệ loài người Internet, chỉ là điện tử thú cũng đủ để cho loài người khoa học kỹ thuật hoàn toàn tê liệt. Dù vậy, khoa học kỹ thuật vậy từng tê liệt một nửa. Điện tử thú thông qua khuấy động sấm chớp mưa bão tầng, làm cho cả thự quang đại lục phân bố một loại đặc thù nào đó điện từ phóng xạ. Tất cả ngăn cách điện từ phóng xạ khoa học kỹ thuật. Ở nơi này trồng đặc thù điện từ phóng xạ trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Toàn bộ thự quang đại lục trừ có rực rỡ Internet trong thành phố bộ an toàn hoàn hảo. Thành phố trở ra 9 thành thiết bị điện tử cũng tê liệt. Lúc ấy chính là thời kỳ chiến tranh. Bởi vì điện tử người thú loại chịu trước đó chưa từng có bị thương nặng. Thậm chí ở đó thời gian, một lần không phát không được mở ra ma văn khoa học kỹ thuật và hơi nước khoa học kỹ thuật. Đối mặt hắc ám sinh vật, loài người sớm vào lúc này đã đang làm chuẩn bị. Ví dụ như chế tạo các loại các dạng bắt chước sinh thiết bị giám sát và điều khiển. Có thể là thực vật, thạch đầu thậm chí là các loại hình thái. Tỏa ra ở toàn bộ thự quang đại lục số lượng lấy 1.000 tỷ tính toán. Dựa vào những thứ này nhỏ bé bắt chước sinh thiết bị giám sát và điều khiển. Loài người mới có thể ở thời kỳ chiến tranh lấy được tình báo ưu thế. Nhưng mà chính là điện tử thú. Để cho loài người hơn 100 năm hao phí vô số tài lực và tài nguyên bố trí quản chế hoàn toàn phá. Hoại. Rực rỡ chủ yếu là tự vệ không tham dự loài người và hắc ám sinh vật chiến tranh. Cho nên không cung cấp chiến tranh công dụng Internet tài nguyên. Bởi vì cái này, tương lai thậm chí có người hoài nghi siêu duy tiến hóa trò chơi là hắc ám sinh vật chăn dê quan. Đem siêu duy người tiến hóa làm dê nuôi lại mập lại cường tráng. Sau đó giao tiếp cho hắc ám sinh vật để cho bọn họ đạt được ưu chất nhất dê. Nếu như không phải là biết một ít nội tình, Triệu Mục cảm giác mình cũng biết đối với siêu duy tiến hóa trò chơi sinh ra hoài nghi. Nếu quả thật là điện tử thú trước thời hạn xuất hiện, Thự Quang Đại Lục rất có thể tương nghênh tới chàng thứ nhất chân chính tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.